Chương 972, lại gặp tim rocket. Canh thứ 2 hí nổ sử dụng si bìm cho thấy nhiệt khí cầu bên trên, một đạo nụ cười âm hiểm lập lòe, mắt kịp phản ứng ngẩng đầu liền thấy một đạo ánh sáng rực rỡ tuyến chạm mặt tới, trong kinh hoàng, vội vàng buông lỏng tay ra tránh né công kích, tại hòm sắt phía trên lăn một vòng tránh đi si bìm, tránh đi si bìm công kích, nhưng là thân thể lại bị không trung gió lớn thổi ra ngoài từ hòm sắt bên trên lăn xuống dưới. Trong kinh hoàng nắm lấy hòm sắt biên giới. Amat bên này xạ tổ xỉ đang tiếp thụ khẩn cấp trị liệu, lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến không trung may thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Bất quá mát khí lực thế nhưng là chi chống đỡ không được bao lâu, cho thấy khí cầu phía trên, hai bóng người đứng trong nhiệt khí cầu, đồng phục màu đen in màu đỏ e giờ chữ, vẫn như cũ là thân ảnh quen thuộc, tim dọc kẹt cả xỉ đi cùng bút. Về phần bọn hắn vì sao lại ở cái địa phương này, rất đơn giản là theo chân xạ tổ xỉ bọn hắn tới. Đơn giản tới nói, từ khi James cùng dẹt xì rời khỏi tim dọc kẹt về sau, bọn hắn liền đối xạ tổ xỉ cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết là vì cái gì trước kia James hai tên gia hỏa già là ưa thích đi theo xạ tổ xỉ, mình tiếp xúc sau mới phát hiện, nguyên lai tên tiểu quỷ này thực lực thật rất lợi hại, theo bản năng cùng dẹt xì bọn hắn có ý nghĩ, cái kia chính là xạ tổ xỉ bổ kẻ mẩn rất lợi hại cho nên muốn cướp đoạt tới. Cho nên từ đó về sau vẫn đi theo xạ tổ xỉ. Hiện tại xạ tổ si bọn người là không cần bị dẹt xỉ cùng James phiền lấy, lại ngược lại muốn bị bọn hắn phiền. Lần này cũng là theo dõi xạ tổ si đi vào nhà bảo tàng, vốn là thừa dịp xạ tổ si một người thời điểm cướp đoạt xạ tổ si bộ kẻ mẩn. Bất quá tiếc rằng đi tới hồ hên địa phương về sau, khoảng cách quá xa căn bản không chiếm được tổng bộ giúp đỡ. Rất nhanh hai người liền nghèo, cho nên vốn là đến cướp đoạt bộ kẻ mẩn kế hoạch, biến thành nhìn chúng trong viện bảo tàng chân quý cất giữ. Hy vọng có thể đạt được những vật này sau đó bán một cái giá tốt đến giải quyết tư kim khan hiếm khẩn cấp, bất quá rất nhanh liền bị phát hiện. Satoshi thấy được bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, sau đó liền là một phen chiến đấu, trong chiến đấu bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu vô ý ở giữa đốt lên nhà bảo tàng. Sau đó liền phát sinh đại hỏa thai, hai người thừa dịp loạn đem trong viện bảo tàng chân quý vật phẩm tẩy sạch không còn cũng chính là giấu ở nhiệt khí cầu phía dưới sắt dương đồ vật bên trong. Sau đó liền rời đi, Satoshi đem mát ném tới hòm sắt phía trên hy vọng mát có thể thoát thân, nguyên bản hai người là không biết, bất quá tại vừa mới mát hô to thời điểm, liền bị hai người cho nghe thấy được, hiện tại tự nhiên là phải giải quyết mát cái phiền phải này. Rất ngoan cường mà tiểu quỷ, bất quá lại ương ngạnh cũng là vô dụng, Hino xử lý hắn bụt thấy thế hai tay đặt ở ngực trước đắc ý nói, cho thấy Hino nghe tiếng về sau, lại lần nữa phóng xuất ra si bìm. Ánh sáng rực rỡ tuyến hướng thẳng đến mắt bay qua đi, lực lượng cường đại hoành kích phía dưới, mắt thấy thế kinh hãi, tay không tự chủ buông lỏng, trực tiếp rớt xuống. A mắt phía dưới may thấy thế cũng là giật nảy mình, không khỏi che mắt không dám nhìn tới, mà nhìn thấy mắt rơi xuống, nhiệt khí cầu phía trên hai người lộ ra tươi cười đắc ý, lần này rốt cục có thể hùng hăng kiếm buộn. Mắt thân thể rơi xuống từ trên không, kết quả tự nhiên không cần nói, rất nhiều người đều che lại con mắt không dám nhìn. Ngay lúc này ở một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo lam tử sắc hỏa trụ từ nhà bảo tàng trần nhà phương hướng vọt ra, nhà bảo tàng phía trên lập tức xuất hiện một lỗ hổng, một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen như là tật như gió vọt ra, lao ra trong nháy mắt, mà theo thân ảnh xông ra trong nháy mắt, cả tòa bảo tàng phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, lại cũng không chịu nổi hỏa diễm đốt cháy bắt đầu sụp đổ. Chà gì giật ra dương khổng lồ thân ảnh màu đen, thân bên trên tán phát lấy lam ngọn lửa màu tím. Phát ra tức giận tiếng giống, kinh động đến chung quanh tất cả mọi người, nghe được cái này thanh âm may bị kinh động, để tay xuống nhìn xem không trung nhanh chóng phi hành thân ảnh không khỏi nói ra. Vừa mới vào xem lấy lo lắng Satoshi về sau lại là mát, trong lúc nhất thời quên còn có Dương. Lúc này Dương đứng tại chả gì giật cong lên. Trong chớp mắt vọt tới hạ xuống mát bên người, Dương đưa tay ôm lấy rơi xuống mát, chả gì giật lập tức quanh quẩn trên không trung một vòng. Hướng xuống đất hạ xuống mà đi, chả gì giật trực tiếp rơi xuống đất, phương thức có thể nói là cực kỳ thô bạo, lúc rơi xuống đất đợi mãnh liệt khí áp đều để người chung quanh nhịn không được lui lại, Dương thấy thế từ chả gì giật cong lên nhảy xuống tới, ôm mát đi tới, sắp gì nạ cùng may thấy thế vội vàng chạy tới. Hắn không có việc gì, chỉ là dọa ngất chiếu cố tốt bọn hắn. Nhìn xem may lo lắng bộ dáng, Dương đối may nói ra, sau đó đem mát giao cho các nàng. Lại lần nữa quay người nhảy tới chạ gì giật cong lên, ngẩng đầu nhìn ngay tại đi xa nhiệt khí cầu, đối Trạ Dị Dật nói ra. Trạ Dị Dật đuổi theo giống cho thấy Trạ Dị Dật phát ra một tiếng mãnh liệt gầm thét, phảng phất tạo thành vô hình khí áp không ngừng bộc phát ra, sau đó song chân vừa đạp giống như đạn pháo bạo phát ra, phe phẩy cánh đuổi theo, mà lúc này trên nhiệt khí cầu. Nguy rồi cả CD, cái kia đáng sợ tiểu quỷ đuổi theo tới, làm sao bây giờ ta đột nhiên có loại dự cảm xấu, đồ đần có gì phải sợ, chúng ta lần này kế hoạch thiên ý liễu vô phùng nhanh lên ra tốc. Nghe được bụt, cả CD tức giận bắt lại bụt cổ áo khiển trách. Bụt nghe tiếng ngấm lại cũng thế, tên tiểu quỷ này quá lợi hại, bọn hắn đối phó không đến, hay là rút lui trước lui, chờ sau đó lần lấy được lợi hại vũ khí lại tới đối phó. Nói rơi xuống cơ quan. Nhiệt khí cầu hỏa diễm không ngừng kéo lên, an lắp lên khí cầu tiến lên thức dọc kẹt lập tức tuôn ra ember, khí cầu tốc độ lập tức đạt được to lớn tăng lên. Trạ Dị Dật hết tốc độ tiến về phía trước, Dương thấy thế mặt không thay đổi hô. Trạ Dị Dật ánh mắt ngưng tụ cánh đột nhiên một cái, tốc độ lại tăng lên nữa, đuổi sát lấy nhiệt khí cầu tiến lên, phía trước cả sĩ đỉ thấy thế cũng là có chút điểm luôn cuống, như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ nhiên liệu dùng hết về sau, liền sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó liền không xong. Khi nổ còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên cho ta dùng thử si bỉm nụ mẹn, người cũng ra đi sử dụng phở là mẹt giờ không có cách nào trực tiếp hất ra. Cả sĩ đi sinh lòng một kế, đối hì nổ hô, đồng thời thả ra một cái khác bộ kẻ mẩn, hoàng sắc thân thể, đờ đẫn biểu lộ, giống như lạc đà. Cái này bộ kẻ mẩn gọi là nụ mẹn, là hỏa hệ bộ kẻ mẩn, là hai người tới hồ hình địa phương về sau trong lúc vô tình thu phục.